Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, phần 261, Lăng Nhã Nhã cũng là lo lắng nhìn Chu Trạch Giai, tưởng hắn phải cho người khác hiến cho cái gì đâu. Không có, bất quá mấy ngày hôm trước không phải Nhã Nhã ở bệnh viện nhìn đến Tưởng Mỹ Thần sao? Ta liền thuận tiện điều tra một chút Tưởng Mỹ Thần. Các ngươi đoán thế nào? Chu Trạch Giai nói, trên mặt lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Tưởng Mỹ Thần là Tưởng thị địa ốc dưỡng nữ. Nàng có cái ca ca gọi là Tưởng Thư Vinh, có bẩm sinh tính bệnh tim, mà ta trái tim, vừa vặn liền cùng nhân ra xứng đôi. Ngươi nói xảo bất xảo cùng. Lời này vừa ra, Chu phụ Chu mẫu tức khắc thần sắc đại biến. Một bên Lăng phụ tuy rằng không hiểu là gì tình huống, chính là cũng biết người không có trái tim là muốn chết. Kia Tưởng Mỹ Thần ca ca, chẳng lẽ là muốn con rể trái tim sao? Hừ, hiện tại pháp luật chung, người sống hiến cho là không có khả năng. Chẳng lẽ nữ nhân kia còn muốn cho ngươi đem trái tim hiến cho nàng ca không thành? Chu mẫu lời này tràn đầy trào phúng. Đừng nói là trái tim, liền tính là nhi tử hiến máu, Chu mẫu cũng không đồng ý cấp cái kia đùa bỡn nhi tử cảm tình người. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ không ngu như vậy. Nhưng là ta đã biết, Tưởng Mỹ Thần tiếp cận ta nguyên nhân, chính là bởi vì các nàng Tưởng gia đã biết ta trái tim cùng Tưởng Thư Vinh trái tim xứng đôi. Hơn nữa nhân gia căn bản là không phải huynh muội, đều đã kết hôn 7 năm thời gian, chẳng qua là ẩn hôn. Ở nước ngoài kết hôn không ai biết mà thôi, Chu Trạch Giai chính là muốn đem chuyện này nói cho người trong nhà, làm người trong nhà thời khắc chú ý Tưởng gia động thái. Phía trước Tưởng gia người chính là vì cái này trái tim dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hủy diệt rồi Chu gia bệnh viện, hủy diệt rồi Chu Trạch Giai gia đình, cuối cùng thành công giết chết hắn cầm đi trái tim môn sơ Chu Trạch Giai tự nhận không phải cái gì. Có được phụng hiến tinh thần người, cho nên, hắn trái tim, vẫn là chính mình hảo hảo bảo tồn hảo. Cái gì, Chu mẫu cùng Chu phụ lại là kinh ngạc, 7 năm trước, nói cách khác, lúc ấy kia nữ nhân lừa gạt nhi từ thời điểm, cũng đã kết hôn phụ nữ. Nghĩ đến đây, Chu mẫu càng thêm ghê tởm ni a dai, nếu không ngươi đừng đi bệnh viện, tỉnh nàng tìm tới môn tới, Chu mẫu thực lo lắng nhi từ tình huống. Mà Chu phụ còn lại là đem Tưởng ra sự tình ghi tạc trong lòng. Tính toán điều tra một chút, nếu đối phương là quyết tâm muốn nhi tử trái tim, như vậy mỹ nhân kế không thành nói, khẳng định sẽ có khác ý tưởng, bọn họ Chu gia nhất định hào thích đáng an bài. Mẹ, cái này không có việc gì, ta là đi phòng thí nghiệm, hắn cũng nhìn không tới, lại nói dược vật nghiên cứu đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Bất quá Nhã Nhã liền làm ơn ngài, ta phòng trưng Tưởng ra sẽ không thỏa hiệp, khả năng sẽ ảnh hưởng đến Nhã Nhã, ngài cùng nhạc phụ nhất định phải hào hào nhìn Nhã Nhã. Nhã Nhã, người khác nói cái gì, đều không thể tin, biết sao, chỉ có toàn bộ gia đình đều hình thành thành lũy thời điểm, mọi người mới có thể đủ chỉnh tề nhất trí. Lăng Nhã Nhã cùng Lăng phụ chạy nhanh gật đầu. Về trượng phu tự thân an toàn, nàng tự nhiên là đặt ở trong lòng, không nghĩ tới trượng phu cái kia người tình đầu trở về. Thế nhưng là muốn trượng phu mạnh, nàng hai tử còn không có sinh ra, nàng tuyệt đối không cho phép trượng phu mất đi tánh mạng. Nàng trong bụng hai tử mất đi ba ba, sau khi ăn xong Lăng phụ an ủi Lăng Nhã Nhã, Chu Trạch Giai còn lại là cùng Chu phụ đi thư phòng. Đem sở hữu sự tình chân tướng nói rõ ràng, làm Chu phụ gia tăng phòng bị, bởi vì Tưởng gia hoàn toàn có khả năng đối bệnh viện xuống tay. Chu phụ tự nhiên là trong lòng minh bạch, còn cấp phụ thân gọi điện thoại, hắn liền như vậy một cái nhi tử, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đến nỗi Tưởng gia người, ở biết Tưởng Mỹ Thần thế nhưng tiếp cận không được Chu Trạch Giai lúc sau, đều cảm thấy Chu Trạch Giai quả nhiên là vô tình người. Vì thế liền bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch, chương 480 muốn mệnh Bạch Nguyệt Quang 6 Thư Vinh. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm Chu Trạch Giai cam tâm tình nguyện đem trái tim cho ngươi, ở Tưởng gia. Tưởng Thư Vinh cha mẹ đã an bài về Chu gia bước tiếp theo kế hoạch. Mà Tưởng Mỹ Thần lại là không muốn từ bỏ cái thứ nhất kế hoạch. Nàng cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Giai trái tim thế nhưng vừa vặn cùng Tưởng Thư Vinh xứng đôi. Hơn nữa hôm nay từ khi gặp được Chu Trạch Giai, nàng liền tổng cảm thấy người này trên người có một loại khác mị lực. 5 năm thời gian trôi qua, đã từng cái kia ngây ngô nam hài nhi, hiện giờ đã biến thành làm người tín nhiệm nam nhân. Nghe bệnh viện người ta nói, hắn cùng một cái cùng chính mình diện mạo thực tương tự nữ nhân kết hôn. Nhất định là đối chính mình còn có cảm tình, lại còn có nghe nói hắn đối thê tử thập phần hảo. Này liền làm Tưởng Mỹ Thần càng muốn nhìn xem chính mình cái kia thế thân. Đến tột cùng là bộ dáng gì, ngày đó nàng không thấy được Lăng Nhã Nhã, cho nên không biết, chính mình đi vào, đã làm Chu gia người bắt đầu rồi phòng ngự. Mỹ Thần, ta biết mấy năm nay làm ngươi bị ủy khuất, chờ ta làm giải phẫu, chúng ta liền phải một cái hai từ, được không? Tưởng Thư Vinh lúc này lôi kéo Tưởng Mỹ Thần tay. Yêu thương vô cùng, hắn hiện giờ là thật sự thích chính mình cái này đã từng muội muội. Nhìn đến muội muội vì chính mình thế nhưng cam tâm tình nguyện làm nhiều chuyện như vậy lúc sau. Hắn trong lòng tự nhiên là cảm kích một mảnh, hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ làm xong giải phẫu, hắn liền phải cấp Mỹ Thần một cái nhi tử, đến lúc đó bọn họ một nhà là có thể đủ bình bình an an. Tưởng Mỹ Thần nghe được lời này, cũng là trong lòng có chút vui vẻ, ở Tưởng Thư Vinh trên mặt hôn một cái. Hảo, ta nhất định cho ngươi sinh một cái tốt nhất bảo bảo tương đương, bên này Tưởng gia người chưa từ bỏ ý định. Tính kế Chu gia người, mà bên kia, có Chu Trạch Giai cảnh cáo Chu gia, cảm thấy Tưởng gia nếu nhằm vào Chu gia, kia khẳng định là muốn nhằm vào bệnh viện, thế nhưng là nhanh chóng dùng 2 ngày thời gian. Một lần nữa đem bệnh viện theo dõi trang bị một lần. Phi thường bỏ được tiêu tiền, liền theo dõi góc chết đều bận tâm tới rồi. Trừ bỏ WC ở ngoài, bất luận cái gì một chỗ, đều bị trang bị camera, ngay cả phòng giải